vợ yêu em chạy không thoát. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi thăm thì cô mới biết người đó chính là một con nghiện. Bây giờ cô ta đang ở trong tình trạng này, tôi đoán cô cũng không hỏi gì được. Cảnh sát nam nhìn người phụ nữ đó xong, quay sang nói với Nguyễn Quỳnh Anh. Cô đương nhiên biết được điều này, nhưng chỉ vì đối phương thần trí không rõ, không hỏi han được gì thì cô cũng không cam tâm lắm. Tôi vẫn muốn thử, cô híp mắt, ánh mắt kiên định, nếu tôi có thể hỏi một chút manh mối thì cũng tốt. Được rồi, cô có thể hỏi. Nam cảnh sát đi lên đứng bên cạnh người phụ nữ đó, làm ra vẻ phòng bị. Chỉ cần cô phát điên tổn thương người khác, anh ta có thể ngăn cản ngay lập tức. Sau khi Nguyễn Quỳnh Anh mỉm cười cảm kích với nam cảnh sát, sau đó đứng trước mặt người phụ nữ đó, cố gắng giữ giọng điệu rõ ràng nhất có thể, và nhẹ nhàng hỏi cô ta rốt cuộc là ai đã khiến cô ta hành động như vậy với Lê Diệu Ngọc. Đầu tiên người phụ nữ đó không có đáp lại, chỉ run rẩy ôm lấy mình, như thể đang rất lạnh. Trong lòng Nguyễn Quỳnh Anh có chút tức giận nhưng cô vẫn nhẫn nại chịu đựng tiếp tục dò hỏi. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay khi cô đang thất vọng và định bỏ cuộc thì người phụ nữ đó đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, đứt quãng nói ra vài từ. Cô ấy, cho tôi tiền, ảnh, ý của cô là gì, cô nói rõ ràng một chút đi. Nguyễn Quỳnh Anh kích động nhìn người phụ nữ đó, nhưng mà người phụ nữ đó lại không phản ứng rồi trở lại hình dạng trước đó. Cô Quỳnh Anh, cô cũng đã nhìn thấy rồi, với tình trạng này cô có hỏi bao nhiêu cũng không có kết quả. Nam cảnh sát buông tay, vẻ mặt bất lực, Nguyễn Quỳnh Anh siết chặt hai bàn tay lại sau đó lại thả ra, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tôi biết rồi. Nhưng mà tôi cũng đã có chút manh mối. Từ lời nói của người phụ nữ này, cô lớn mật sắp xếp lại ý nghĩa, đó là có người trả tiền cho người phụ nữ này, sau đó đưa hình của Lê Diệu Ngọc cho cô ta yêu cầu cô ta nhân cơ hội bắt vào đồn cảnh sát rồi di ba tê chết đứa nhỏ của Lê Diệu Ngọc. Có khả năng đây chính là sự thật cuối cùng, cô chỉ không biết, từ người đó, là đang ám chỉ đàn ông hay phụ nữ. Đằng sau toàn bộ chuyện này, âm mưu ngày càng thâm sâu. Mệt mỏi thở dài. Nguyễn Quỳnh Anh rời khỏi đồn cảnh sát rồi đi đến bệnh viện, cô vẫn muốn gặp Lê Diệu Ngọc, có lẽ Lê Diệu Ngọc biết cái gì hay không cũng không nhất định. Trong phòng bệnh, Lê Diệu Ngọc đã tỉnh dậy, y tá đang chăm sóc cho bà ta ngây người nhìn lên trần nhà, như người mất hồn. Bà ta vẫn không phản ứng cho đến khi nhìn thấy Nguyễn Quỳnh Anh. Sao cô lại ở đây? Lê Diệu Ngọc phất tay để người chăm sóc đi ra ngoài, yếu ớt châm chọc. Đến để chê cười tôi à? Nguyễn Quỳnh Anh nghe xong liền bật cười, bước đến bên giường bà ta, trầm mặc nhìn. Lúc tôi nằm viện, bà cũng đến bệnh viện châm chọc tôi, bây giờ tôi chỉ là học theo bà mà thôi. Chỉ là phong thủy luân chuyển mà thôi. Lê Diệu Ngọc chế nhạo, chống người đứng dậy, nhưng lại nhớ đến bản thân vừa mổ xong, không thể ngồi dậy được. Bà ta ngã trở lại giường, khuôn mặt đau đến biến dạng. Nguyễn Quỳnh Anh chỉ yên lặng nhìn cô, không gọi bác sĩ, cũng không giúp đỡ, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ. Tôi hỏi bà mang thai đứa con của bố tôi sao? Giống như nghe được một câu chuyện cười, Lê Diệu Ngọc cười ha hả, sau khi cười xong, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét cùng khinh thường. Ông già đó cũng đáng để tôi sinh cho ông ta đứa con thứ hai à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời nói không coi bố mình ra gì của Lê Diệu Ngọc, vẻ mặt của Nguyễn Quỳnh Anh vẫn bình tĩnh như trước, không có một chút sóng gió. Cô biết Lê Diệu Ngọc hận bố mình từ lâu, khi bố cô còn sống. Tình yêu của Lê Diệu Ngọc chỉ là giả vờ ngoài mặt thôi. Đừng nói đến Lê Diệu Ngọc, ngay cả bản thân cô cũng vừa yêu vừa hận người bố này. Mặc dù Lê Diệu Ngọc đã hại chết mẹ cô và hủy hoại gia đình cô, nhưng bố cô cũng đã ra tay giúp đỡ bà ta. Nếu không phải vì những sai lầm của bố cô thì bi kịch của gia đình nhà họ Nguyễn đã không xảy ra. Nghĩ đến đây, Nguyễn Quỳnh Anh hít sâu mấy hơi mới có thể đè nén cảm xúc đang dâng trào bên trong, nhìn Lê Diệu Ngọc, lạnh lùng nói. Tôi hỏi bà lần cuối, có phải bà chính là người lên kế hoạch bán tôi lên núi không? Lê Diệu Ngọc nhắm mắt lại, chịu đựng tức giận quát nhẹ. Tôi đã nói rồi, tôi không có làm. Được, tôi tin bà một. Lời nói của Nguyễn Quỳnh Anh khiến Lê Diệu Ngọc sửng sốt. Cô nói cái gì? Cô điên rồi à, tin bà ta. Đây vẫn là Nguyễn Quỳnh Anh sao? Nhìn ra Lê Diệu Ngọc đang suy nghĩ gì, Nguyễn Quỳnh Anh chỉ nhướng mi cũng không giải thích nhiều. Bà muốn nghĩ như thế nào là chuyện của bà? Tôi có cách riêng của mình. Lần đầu tiên nhận được những tin nhắn đó, cô còn tưởng rằng Lê Diệu Ngọc đã làm vậy. Sau khi bình tĩnh lại, phân tích kỹ lưỡng, cô mới đoán ra được có người muốn hãm hại Lê Diệu Ngọc, dù sao Lê Diệu Ngọc cũng không ngốc như vậy. việc Lê Diệu Ngọc bị sảy thai lần này càng khiến cô tin rằng Lê Diệu Ngọc vô tội. Khi cô vừa bước vào, dáng vẻ đau buồn khi mất con của Lê Diệu Ngọc cũng không phải giả vờ. Cô luôn biết rằng Lê Diệu Ngọc muốn có con trai, bà ta liên tục phàn nàn rằng Nguyễn Trâm Anh không phải là con trai. Nghĩ đến đây, Nguyễn Quỳnh Anh nhíu mày, trầm giọng hỏi. Bà đã từng nghĩ đến người phụ nữ côn đồ đó là do ai tìm đến không? Chẳng lẽ không phải là cô sao? Vẻ mặt Lê Diệu Ngọc tràn đầy thù hận, gắt gao trừng mắt nhìn cô như muốn đục hai lỗ trên người cô. Chính cô đã tống tôi đến đồn cảnh sát, cũng chỉ có cô mới hận tôi nhiều như vậy. Người phụ nữ côn đồ kia nói cho bà biết chính là tôi sao? Nguyễn Quỳnh Anh trợn mắt nhìn Lê Diệu Ngọc như một kẻ ngốc. Tôi hận bà, nhưng mà tôi muốn đối phó với bà, cũng không cần lôi mình vào, hơn nữa tôi còn không biết chuyện bà đã mang thai. Người bên cục cảnh sát chắc là đã nói với bà rồi, người phụ nữ côn đồ đó chính là đang nhằm vào bụng của bà. Nghe vậy, Lê Diệu Ngọc im lặng, vẻ oán hận trong mắt mờ đi một chút, nghi ngờ càng lớn hơn. Bà ta phải thừa nhận rằng Nguyễn Quỳnh Anh đã đúng. Bà không công khai chuyện mình mang thai và không nhiều người biết về điều đó. Nguyễn Quỳnh Anh tuyệt đối không có khả năng biết bà ta đang mang thai, vậy cuối cùng là ai đã làm điều đó? Biết rằng chuyến đi này không có kết quả, Nguyễn Quỳnh Anh không có suy nghĩ ngu ngốc rằng mình sẽ ở lại đây, cô cầm túi lên, nhắc nhở Lê Diệu Ngọc. Lừa bán tôi để hãm hại bà và mưu đồ hại bà mất con chắc chắn là người có thù oán với chúng ta. Không chỉ mở khóa được điện thoại của bà mà còn biết chuyện bà đang mang thai, hãy suy nghĩ cẩn thận đi, sau khi nghĩ ra thì tôi hy vọng bà sẽ nói cho tôi biết. Lời của Nguyễn Quỳnh Anh truyền đến bên tai Lê Diệu Ngọc, bà nương theo manh mối này suy nghĩ cẩn thận, trong đầu liền hiện lên một hình bóng của một người. Bà ta trợn tròn mắt, dáng vẻ không thể tin được, đồng thời cảm thấy đau lòng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người đó, Nguyễn Quỳnh Anh bước ra khỏi bệnh viện, nhìn bầu trời, sau đó nhấc chân lên trạm xe chờ xe buýt. Không xa phía đối diện của trạm xe, một chiếc Maybach màu đen đang đậu. Anh Hải, cô Quỳnh Anh đang ở đó. Bảo Quốc chỉ vào Nguyễn Quỳnh Anh và nói với người đàn ông ở ghế sau. Đầu ngón tay đang nhảy trên bàn phím của người đàn ông dừng lại, dương mắt nhìn ra ngoài. Chạy qua đó đi. Vâng, Bảo Quốc trả lời, sau đó quay đầu xe, lái về phía Nguyễn Quỳnh Anh. Những người phía trước Nguyễn Quỳnh Anh đã bắt được xe đi rồi, vừa định đưa tay ra chặn xe thì một chiếc Maybach dừng trước mặt cô khiến người qua đường cảm thán. Cô Quỳnh Anh, Bảo Quốc hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười nhìn cô. Nguyễn Quỳnh Anh sửng sốt một giây. Sao anh lại ở chỗ này? Ha ha, anh Hải bảo tôi đến đón cô mau lên xe đi. Bảo Quốc nói, làm sao Trần Vĩnh Hải biết cô ở đây? Nguyễn Quỳnh Anh khó hiểu mở cửa xe. Sau khi lên xe, cô mới nhận ra Trần Vĩnh Hải đã ở đó, cách Trương.